Ám ảnh chim ma luyến. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Sơ tình, là bạn gái của ta. Tiểu tử ngươi lần sau cẩn thận một chút cho ta. Ngươi cũng không nhìn chính ngươi. Ngoại trừ một thành tích còn có cái gì gặp ngươi. Hành, tái cho ta thẩm quyền sẽ không tha cho ngươi. Một người 18 tuổi trước sau xuất khí nam hài giơ lên ngón giữa chửi bới nói. Hắn trong lòng dựa sát vào nhau. Một người chim nhỏ nép vào người nữ hài khả ái. Ha ha, vậy ngươi nên giám sát chặt chẽ. Nếu như ngươi tái thương tâm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đứng ở đối diện nam tử bọn họ sơ tình, ngũ quan cũng không xuất sắc. Nhưng một thân phong độ của người trí thức, giọng nói mơ hồ có chứa một cổ thanh giật mờ ảo cảm giác. Cái này còn cần ngươi nói. Hành, mỹ mỹ. Chúng ta đi, ân, nữ hài lộ ra dáng tươi cười khả ái. Tại khuỷu tay nam hài xoay người lại đi tới. Sơ tình một người đứng ở phía sau, nhìn như cô độc tịch mạc, nhưng ngươi chỉ cần con mắt vừa nhìn, liền biết cái miệng của hắn hiện ra một mặt dáng tươi cười. Lúc này, nữ sinh quay đầu lại, thu hút, cho hắn là một người ok thủ thế. Sơ tình gật đầu, cũng xoay người ly khai. Bất quá hắn cầm túi tiền xuất ra một quyển tiễn, huy động vốn, lược sổ một chút, quả nhiên mất 500, khóe miệng dáng tươi cười biến thâm, châm chọc cùng đùa cợt, hòa hắn vừa dáng dấp kém khá xa. Lão đại, một người vui vẻ hô tiếng vang lên, sơ tình không có quay đầu lại, cầm sổ bỏ vào túi tiền. Hoa, không phải đâu, lão đại, ngươi sao lại làm loại chuyện này? Chạy tới nam tử vẻ mặt tiếc hận hình dạng, sơ tình không kiên nhẫn nói. Ta làm cái gì, không chỉ nói ta hình như khư thâu đông tây. Thu gom cuối cùng, dường như được rồi, hắc hắc, lão đại, tuy rằng điều không phải thâu đông tây. Nhưng ngươi làm việc này thực sự rất tốt. Nam tử khiến sơ tình có chút mất hứng. Hi cười nói, ta là sợ ngươi ngày nào đó mệt nhọc, sẽ chịu không nổi kích thích à, đến lúc đó. Thời gian ngươi tiến đại học có đúng hay không biến tính quá? Cách nam tử sắc mặt nhất quẫn, nhắm lại lải nhải liên tục, trái lại ngồi ngay ngắn tại một bên. Đây là A Đại đồ thư quán hậu hoa viên, A Đại còn là nơi nổi danh đại học, tưởng vào ngoại trừ người học tập ưu tú, hay kẻ có tiền, sở dĩ ở đây là thánh địa học tập, vì vừa ngoạn nhạc người tụ tập thiên đường. Mục đích ba cựu giáo viên không phải là một cuốn sách thực sự. Nhưng bởi vì trường học phần lớn người đều có rất lớn hậu thuẫn. Sở dĩ trường học cũng không có phát sinh quá nhiều bất hảo. Bên ngoài an toàn rất nhiều. Sơ tình vào A Đại lý do chỉ có hai người. Một, ở đây khả dĩ cấp giáo viên tiền 10 tên học sinh miễn 4 năm học phí. Hai, ở chỗ này nhìn đi nhìn lại tất cả đều là kẻ có tiền. Vì tiện kết mấy người bạn thân. Bằng hữu là có thể cho ta ngày lành. Sở dĩ hắn lần đầu tiên toàn lực dụng công, cuối cùng danh thứ 5 cao phân khảo vào A Đại. Lý do để sinh viên được bầu. Sau khi giáo sư lễ thượng phát biểu hoài niệm, khiến cho toàn bộ giáo sư sinh cảm động hòa chú mục. Ghi, tướng mạo sơ tình vốn có. Chỉ sợ là ở trường học ngây ngốc 4 niên đều không có người chú ý tới hắn. Nhưng một chút khiến cho hắn tại giáo có một ít nhũ danh khí. Lúc đầu có chút cùng học hoa hắn giúp đỡ. Hắn sẽ đưa một ít chú ý tốt. Từng chút, người phiền phức tìm đến hắn giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Sở dĩ sơ tình đã nghĩ ra biện pháp. Ra tiền càng cao, điểm quan trọng lại càng tốt. Như vậy không chỉ có đủ sinh hoạt phí, còn có thể tiết kiệm được ít tiền. Có hay không yên, hòa bình, kỳ thực sơ tình cũng không hút thuốc, chỉ là tâm phiền hoặc tâm tình tốt thời gian thích hút một điếu. Hắn tự xưng yên vị đạo giảm bớt tâm tình của hắn. Nhưng hắn hận yên, lời này đến nay cũng không có người tin, nhưng cũng không có người chân chính thấy hắn hút thuốc. Lão đại, hút thuốc đối thân thể bất hảo à, nam tử vẻ mặt khiếu nại. Hắn thực sự không có khả năng tiếp thu vẻ mặt nhã nhặn của sơ tình. Cuối cùng, tại Hưng Đông hạ mắt bất đắc dĩ xuất ra một bao trung hoa. Mùi khói nhàn nhạt nhập vào mũi, toàn thân thả lỏng, tựa ở ghế đầu ngưỡng ra sau, nửa mở hai mắt nhìn cây xanh tươi tốt, hoàn hảo không có ánh dương quang, không phải rất chói mắt. Sơ Tình rất ghét trời nắng, có thể là bởi vì chính tên ba. Sở dĩ hắn thích ngày mưa, cái loại này âm khí trầm trầm khí trời tài thích hợp làm ác. Đang ở Sơ Tình nhớ lại thời gian quá khứ, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Sơ ca, không phải đâu, người hút thuốc, trời ạ, người có biết hay không như vậy đối thân thể thật không tốt a, nói nam tử. Toàn thân đều lòn tang phục vận động bóng rổ, hắn thích nhất câu nói đầu tiên, chi tiêu cho các sản phẩm trong, sở dĩ hắn cũng không tiến lại khắc giữ độc quyền về điểm. Sơ Tình khẽ nhíu mày, giọng của hai người sao lớn như vậy, thời gian nhận thức bọn họ sẽ không phát hiện. Kết quả hai người phiền phức thành bằng hữu, có thể làm bằng hữu, thở dài, xem ra là một nghĩa khác, vì, có đúng hay không ngươi cấp sơ ca, đây lại là cái gì nữa, ai cần ngươi lo, tứ chi phát triển, ngươi hành, lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ, dứt lời, hắn chuyển hướng sang Sơ Tình, sơ ca, ta vừa gặp đại nhị tiếng anh hệ, hắn muốn ta cảm tạ ngươi, ngươi điều không phải thực sự giúp nàng ba. Sơ ca, ngươi sao vậy hữu tố loại chuyện này? Vạn nhất ngươi ngày nào đó mệt nhọc, sẽ chịu không nổi kích thích à, đến lúc đó. Sơ Tình sửng sốt, nam tử ngồi hai bên trái phải Sơ Tình cũng ngây ngần cả người. Bọn họ nhất trí tranh chứ? Chú ẩn, sau vận động y nam tử? Phách, các ngươi xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn không có nghe nói. Vận động y nam tử giảng nói tại năm phần chung trước đây giang dịch cũng giảng quá. Sở dĩ Sơ Tình suy đoán quay đầu hỏi, giang dịch, ngươi cùng hắn có đúng hay không là huynh đệ song bào? Bào thai song sinh, xuất viện thời gian sai rồi. Ngồi ở một bên giang dịch sắc mặt có chút xấu xí. Cả giận nói, thiết, nhất định là hắn vừa ở bên cạnh nghe trộm, ta tài sẽ không cùng hắn là huynh đệ ni. Vì, ngươi nói tầm bậy cái gì nha, ta còn không muốn cùng ngươi làm huynh đệ, bằng hữu đều không muốn làm, tuy rằng còn không có minh bạch, hiểu rõ, bọn họ, nhưng giang dịch nói nhượng cùng hắn vẫn bất hòa vận động y nam tử phản bác trở lại. Kháo, ta còn không muốn cùng ngươi nhận thức, ngươi hiện tại đã đi, Sơ Tình khó có được ngày lành liền cũng bị hủy, để không phải y xấu tình, tại bọn họ đấu võ mồm. Lợi dụng thời gian này chính mình im lặng rời đi, kỳ thực hai người sợ hắn thụ kích thích cũng là lo lắng hắn. Bởi vì Sơ Tình từ nhỏ liền có năng lực thông linh, thường xuyên thấy quỷ quái xuất hiện, nhưng năng lực khi mạnh khi yếu, sở dĩ vẫn đều giấu giếm rất khá. Nhưng trước đó vài ngày bị hai người ra khỏa phát hiện chính đang ở cùng một thân cây nói chuyện. Thế là tự nhận định hắn có một chút vấn đề về tinh thần. Hơn nữa khai giảng không lâu sau cùng một người nữ sinh thổ lộ tình cảm. Sau bị từ chối, bọn họ càng lo Sơ Tình bị nữ sinh đả kích mà nặng thêm bệnh tình. Loại quan tâm này, bằng hữu mang đến phiền phức như vậy vấn đề bình thường tại Sơ Tình trong đầu toát ra. Pa đại bố cục đặc biệt chú ý, hoàn cảnh là việc chính. Mỗi năm dạy học đã lâu nên trước sau đều có xanh hóa bãi cỏ hoặc là tượng hoa viên dạng tiểu đình. Mà bãi đỗ xe nằm ở dưới mặt đất, tức bất dẫn hưởng mỹ quan, hữu kinh tế thực dụng đến xem, buồn chán tiêu sái, nghĩ thầm chính quay về phòng ngủ, cứ đi, đột nhiên cảm thấy vai bị huých hạ, nghiêng đầu vừa nhìn, một vật thể hắc sắc chính bình ổn đích nằm ở mặt trên. Điều không phải lá cây đây là, cầm lấy, mềm, có chút ấm áp, nhìn kỹ, cư nhiên nhìn thấy một con rơi. Trường học còn có loại này sinh vật, thử nâng cánh, xem ra mệnh không lâu, cầm lại nghiên cứu một chút được rồi, đã quên nói, Sơ Tình nhưng A đại sinh vật hệ cao tài sinh, sinh viên giỏi, cách chương.